Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, người muốn cùng nữ nhi của ta song tu. Nếu là lệnh bài biểu hiện không có phạm sai lầm, như vậy Lam Nghi thân phận, Lâm Nam cũng đoán cái đại khái. Bất quá nhìn Lam Nghi bộ dáng, tựa hồ chính mình cũng không biết thân thế của mình. Lâm Nam quyết định, chuyện này đánh chết cũng không thể nói ra. Nếu không Vô Tẫn Môn cũng có thể lọt vào vây công. Đợi đến nam tử phủ khảo thì kết thúc. Rốt cuộc không có xuất hiện cái thứ hai ngũ hành linh căn hài tử. Mà thông qua những người kia, cũng bị dẫn tới nam tử phủ bên trong. Từ tông chủ trưởng lão chọn lựa nhìn xem, có thể hay không thu làm đệ tử. Những người còn lại viên, trước hết từ trong tông môn phổ thông đệ tử làm lên. Chuyện chỗ này, Lâm Nam liền cùng Trung Hồng Viễn Trung oánh tạm biệt, mang tới Lam Nghi liền hướng đế đô bay đi. Bất quá Lam Nghi trên thân không có chút nào tu vi. Lâm Nam chỉ có thể cho nàng bóp một cái tị phong quyết, miễn cho bị từ trên phi kiếm thổi xuống đi. Thời gian đi đường là cực kỳ khô khan. Nếu không phải thải đồng cái này vui vẻ quả quấn lấy Lâm Nam kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, Lâm Nam khả năng đều chịu không được Hồng Vũ kia mang theo xâm lược tình ánh mắt. Trên đường đi hướng đế đô tiến đến, mỗi ngày đều sẽ ở một tòa thành thị xa sút đủ nghỉ ngơi. Dù sao Lâm Nam ba người có thể không ngủ không nghỉ, nhưng là Lam Nghi nhưng là muốn ăn cơm ngủ a. May mắn nguyên lai liền kế hoạch có tầm một tháng lộ trình. Mặc dù dạng này sẽ trì hoãn mấy ngày, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Mà mỗi cái thành thị chân bảo các, Lâm Nam đều đi vào đi dạo một vòng. Trên tay vừa mới đạt được 40 vạn 2 kim phiếu quét sạch sành xanh, còn sót lại không đến 2 vạn, nhưng lại thu mua đến mấy khối không minh thạch. So với trước đó tại Phong Xương Thành mua sắm, càng lớn càng tròn, đem không minh thạch toàn bộ luyện chế thành nhất phẩm tu di thạch. Tổng cộng 73 khối, Lâm Nam trên tay nguyên bản khối đó, đưa cho Thẩm Vân đi mở rộng không gian, lại từ đó lấy ra 3 khối, phân biệt giao cho Thải Đồng, Hồng Vũ cùng Lam Nghi, còn lại toàn bộ treo ở tông môn trong bảo khố, một khối liền treo 3.000 điểm cống hiến. Lâm Nam cảm thấy cái giá tiền này đã rất hợp lý. Luyện chế một thanh trung phẩm bảo khí vật liệu, ước chừng tại 500 lượng hoàng kim tả hữu, nhưng là một khối tu di thạch vật liệu, lại là tại 6.000 lượng hoàng kim, nhưng là một thanh trung phẩm bảo khí. Lâm Nam chỉ treo 1.000 điểm cống hiến, trong tông môn đệ tử liền xài hơn một tháng thời gian mới đổi được. Cái này một khối tu di thạch, sợ là ít nhất phải tiêu hết 4 người bọn họ nguyệt điểm cống hiến. Nếu là theo tài liệu phí tổn đến treo, kia không được treo 1.2 vạn, đoán chừng đều không ai đổi. Lâm Nam cũng đem tu di thạch tin tức phát đến bầy bên trong, thông chi trong tông môn các đệ tử. Nhưng là nửa tháng trôi qua, cũng chỉ có 2 người hối đoái. Xem ra trước mắt tại tất cả mọi người điểm cống hiến ích lợi không cao tình huống dưới, không cần thiết lại đi luyện chế đại lượng nhị phẩm tu di thạch. Ngự kiếm phi hành một tháng thời gian, Lâm Nam để Thải Đồng cho Lam Nghi truyền thụ ngũ hành uẩn hoa kinh, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mặc dù Thải Đồng mỗi chữ mỗi câu, từ đầu chí cuối đem công pháp nói cho Lam Nghi, Lam Nghi cũng đọc thuộc lòng xuống dưới, nhưng là Lam Nghi tựa hồ lý giải không đến ý tứ trong đó. Còn tốt Hồng Vũ nói cho Lâm Nam, tất cả công pháp cũng phải cần dựa vào tu sĩ mình lĩnh ngộ. Mặc dù truyền công phòng có thể làm cho Vô Tẫn Môn đệ tử nhanh chóng lý giải công pháp nội dung, nhưng nếu là lặp đi lặp lại nghiên cứu, có thể từ công pháp bên trong thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe được Hồng Vũ nói như vậy, Lâm Nam cũng tiêu tan, để Lam Nghi chậm rãi đi tìm hiểu công pháp nội dung. Trước không vội mà tu luyện, vạn nhất trở lại trong tông môn, truyền công phòng bên trong nhận lấy công pháp, cũng không phải là ngũ hành uẩn hoa kinh đâu. Một bên đi đường, một bên thu mua luyện khí vật liệu, lại buôn bán phi kiếm. Lâm Nam ẩn ẩn cảm thấy, mình hẳn là có thể nếm thử thượng phẩm bảo khí luyện chế ra. Bất quá vẫn là chờ trở lại trong tông môn luyện khí thất lại đi nếm thử. Đợi Lâm Nam đến đế đô thời điểm, trong túi kim phiếu một lần nữa về tới 20 vạn. Cho Lâm Nam mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Công chúa Điện Hạ trở về. Trong tưởng tượng nghênh tiếp tràng diện hoàn toàn. Không có, thậm chí dân chúng trong thành còn nhiệt tình cùng Hồng Vũ chào hỏi, như là lĩnh nhà ở nữ nhi như vậy. Chẳng lẽ mình đi nhầm studio rồi? Không nói quỳ lại nghênh đón, nhưng đã nhận ra ngươi là tứ công chúa, chí ít đăng một ít lễ nghi đi. Loại này hiền hòa tràng diện là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lâm Nam có chút kinh ngạc biểu lộ, Hồng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Lâm Nam giải thích nói, nguyên lai Thanh Chu đế quốc khai quốc hoàng đế Hồng Nghiêu đại đế đã từng cho mình hậu thế lập xuống như vậy một đầu quy củ. Phàm là không phải tại triều làm quan, hoặc thuộc hạ của mình thế lực bên ngoài, tại công chúng trường hợp, hoàng tử công chúa đều không được tùy ý lợi dụng quyền lợi của mình để bách tính quỳ xuống nghênh đón, muốn làm đến thân dân yêu dân, cũng là bởi vì Hồng Nghiêu đại đế cực lực chủ trương nền chính trị nhân từ. Lúc này mới đưa đến hoàng tử muốn kế nhiệm hoàng vị. Còn cần nhân dân cả nước bỏ phiếu mới được. Hiện tại ngay tại tranh đoạt hoàng vị là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người. Nhị hoàng tử tựa hồ đối với hoàng vị cũng không thèm để ý. Mặc dù có bồi dưỡng mình thế lực, nhưng xưa nay không có toát ra tranh đấu chi tâm. Mà cái này Hồng Nghiêu đại đế không những đối với con dân của mình như thế hiền hòa, chính là mình hài tử cũng xưa nay sẽ không bức bách bọn hắn làm việc, bất luận là tu hành hoặc là hôn nhân, đều tùy ý hài tử sở thích của mình. Tại loại này nuôi thả chính sách dưới, thậm chí có một đời mấy vị hoàng tử lẫn nhau nhún nhường hoàng vị, kém chút nhường ra hiện hoàng vị không người kế thừa tình huống. Trước đó Hồng Tây không yêu tu hành, một cái là tự thân thiên phú không cao, một cái khác chính là quá tham ăn, mỗi ngày đều nhớ lấy khắp nơi tìm kiếm mỹ thực, để hắn thanh tâm quả dục trong phòng tu luyện, căn bản là làm không được. Bây giờ tại Vô Tẫn môn bên trong, vừa ăn cơm, một bên tăng cao tu vi, Hồng Tây hoàn toàn vui đến quên cả trời đất. Từ lên Vô Tẫn môn về sau, liền rốt cuộc không cùng trong nhà liên hệ. Nếu không phải Hồng Vũ trong thư sẽ thay Hồng Tây báo bình an, sợ là hoàng đế đều sẽ coi là mình Lục Nhi tử đã chết hẳn, hướng phía hoàng cung đi đến. Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, cái này trong hoàng thành linh khí mức độ đậm đặc so với bị Lâm Nam bố trí nhị phẩm tụ khí trận Nam Tử Phủ còn muốn nồng đậm hơn mấy phần. Mà lại càng đi hoàng cung tới gần, linh khí liền càng nồng đậm. Lâm Nam đại khái phán đoán, trong hoàng cung linh khí phải cùng Vô Tẫn môn phòng luyện công hiện tại linh khí mức độ đậm đặc không sai biệt lắm. Bất quá phòng luyện công linh khí tựa hồ còn có thể tăng lên. Bất quá cái kia hẳn là muốn đem tông môn đẳng cấp tăng lên tới LV2 mới có. Hiện tại vẻn vẹn tăng lên có thể dung nạp nhân số thôi. Có Hồng Vũ khối này sống chiêu bài, cửa hoàng cung thị vệ ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra, liền cho đám người cho đi. Thậm chí còn gọi tới một chiếc xe ngựa, chở bốn người liền hướng cung điện chạy tới. Nhìn thoáng qua thị vệ tu vi, không khỏi không cảm khái một câu, không hổ là tứ đại đế quốc bên trong mạnh nhất thế lực. Chính là giữ cửa thị vệ đều có kim đan một tầng tu vi, mà lại theo một đường tiến lên, 5 bước một tốp, 10 bước một chạm, tu sĩ kim đan nhiều vô số kể. Thực lực cũng từ kim đan một tầng một mực đánh tới kim đan đỉnh phong. Phụ hoàng, nhi thần trở về. lúc này đã là lúc xế chiều. Cung nữ đem Lâm Nam bốn người dẫn tới hậu điện trong thư phòng. Nhìn thấy hoàng thượng về sau, Hồng Vũ thuần thục hai đầu gối quỳ xuống đất, cho hoàng thượng hành lễ. Thải Đồng cùng Lam Nghi tựa hồ cũng có chút sợ hãi, vội vàng đi theo Hồng Vũ cùng một chỗ quỳ lại. Duy chỉ có Lâm Nam còn đứng ở đó, không có chút nào quỳ lại ý tứ. Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng thế mà không được quỳ lại chi lễ. Quả nhiên, loại thời điểm này liền muốn có một người ra thay hoàng đế trang bức một chút. Người không thấy được hoàng thượng một mặt ý cười, hoàn toàn không có để ý sao? Thật sự là hoàng đế không vội quá. Thật đúng là tên thái giám. Không sao, trước bình thân đi, nơi này không có người ngoài, không cần làm những cái kia lễ nghi phiền phức. Ngươi xem đi, hoàng đế chính mình cũng không ngại. Lâm Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia phát biểu thái giám. Bất quá trong lòng cũng minh bạch, cái này cũng có thể chỉ là hoàng đế lôi kéo người tâm một cái thủ đoạn thôi. Vị này chắc hẳn chính là Lâm Nam đi. Nghe nói, ngươi muốn cùng nữ nhi của ta song tu. Lâm Nam giống như đột nhiên minh bạch. Hồng Vũ há miệng ngậm miệng, song tu, từ nơi nào học được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,